Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619 chương 13 cấp cự anh đi học. Triệu Thanh Y muốn thượng một tiết ngữ văn khóa, là tổ thức trước xích bích phú. Tiêu chuẩn giờ dạy học có thể thượng tam tiết khóa. Triệu Thanh Y là trước thượng đệ nhất tiết khóa, bị nửa giờ khóa, trong lòng cũng có số. Cao Trục cũng thượng xong toán học khóa cũng nghỉ ngơi 10 phút bắt đầu thượng ngữ văn khóa. Triệu Thanh Y tiến phòng học, lại chỉ bảo trong phòng có 3 người. Cao Trục ngồi ở trung gian, hai cái tráng hán tả hữu thủ. Phía trước Cao Trục đi học là bị buộc thượng, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lúc này hắn nhảy nhót muốn thử, liền phải tra tấn đối phương bộ dáng. Hắn vốn dĩ cũng không có phản nghịch đến loại trình độ này. Nhưng là ở biểu ca gia ngốc bị đương phạm nhân giống nhau nhìn. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi liền phải bị kéo tới. Liền thượng WC đều có hai anh em nhìn. Quá thống khổ, Triệu Thanh Y đi học trước tự giới thiệu một chút tên cùng chức nghiệp. Sau đó bắt đầu đi học, vừa muốn dẫn đề, Cao Trục dùng Nhật ngữ nói. Lão sư, ta là nước ngoài lớn lên, quốc ngữ không tốt, có thể sử dụng Nhật ngữ đi học sao? Bảo Tiêu Giáp nhìn xem Cao Trục, nói, Cao Thiếu, không cần hồ nháo, ta sẽ thông chi La Thiếu, đi học vẫn là thêm chạy 5 cây. Cao Trục nói, ta không có nha, quốc gia của ta ngữ vốn dĩ liền không tốt, vừa rồi toán học lão sư không phải dùng tiếng Anh đi học sao? Triệu Thanh Y gật đầu nói, hảo đi, liền dùng Nhật ngữ, nhưng là đọc diễn cảm cùng ngâm Nga nguyên văn cập tác nghiệp là tiếng Trung. Quốc ngữ khẩu ngữ không được, người cũng có thể dùng tiếng Quảng Đông đọc diễn cảm ni. Cao Trục trợn mắt há hốc mồm. Nói, sẽ Nhật ngữ ghê gớm sao? Người mình bạch này không có gì ghê gớm liền ít đi lấy ra tới khoe khoang chính mình sẽ ngoại ngữ. Hiện tại bắt đầu đi học Triệu Thanh Y hiện tại thật sự Nhật ngữ đi học. Đạm đạm cười, nói, hôm nay mới gặp Cao đồng học, giống như phát sinh điểm không thoải mái. Ít nhất ngươi không tôn trọng nữ tính, kỳ thật giống ngươi như vậy không tôn trọng nữ tính hỗn đản từ cổ chí kim có rất nhiều. Cao Trục gặp gỡ vài cái lão sư, có đi rồi, có lưu lại, nhưng là vừa mới thí giảng liền nói thẳng hắn là hỗn đản lão sư còn không có. Cao Trục nói, ngươi dám mắng ta, có phải hay không tưởng sa thải ta? Tới nha, ta và ngươi ca nói qua. Ta vào này gian phòng học liền phải thu 1 giờ dạy học tiền. 5 phút đồng hồ lấy 1 giờ dạy học tiền. Ta cảm ơn ngươi, ngươi nằm mơ. Ngươi cho ta chạm 45 phút. Ngươi xác thật là hỗn đản, nhưng là ngươi chỉ là hỗn đản trung hạ phẩm. Ta hôm nay muốn giới thiệu vị này đồng dạng không tôn trọng nữ tính người sau ngươi hỗn đến khá hơn. Nhiều vị nào nha? Hắn sửa dùng quốc ngữ. Triệu Thanh Y cũng thừa chi sửa dùng tiếng Trung, trích dẫn đời Minh Phùng Mộng Long tình sử loại lược ghi lại. Nói Tô Đông pha lấy thì đổi sao chuyện xưa, cổ đại thì thông mua bán, ở cổ đại là hợp lý, nhưng là Xuân Nương chết, là nữ tính nhân quyền cùng tôn nghiêm thức tỉnh, tôn nghiêm so chết còn đại, nếu là ngươi tên hỗn đản này, ngươi nhất định không bằng Xuân Nương, Cao Trục nói, đồ ngốc vì thế tự sát đâu. Ta tấu hắn một đốn chính mình qua đi, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Ngươi có võ công sao? Đánh thắng được gia đình, đấu đến quá quan phủ. Ta ngẫm lại, ngươi khả năng lập chí tạo phản, nhưng là tới rồi cổ đại đương nô tài. Ngươi không có ngươi hiện tại gia thế. Ngươi văn không được, võ không được, chạy không được, chết không dám. Tôn nghiêm bán đứng lên liền dễ dàng nhiều, ta dựa vào cái gì đến cổ đại liền đến phiên đương nô. Tài, xuyên qua đương hoàng đế, quan văn chê ngươi vô mưu, võ tướng chê ngươi nhược kê, lấy cái gì phục người, lấy cái gì trị người, thu nhập từ thuế có thể giao ngươi trên tay có bao nhiêu, bên người người có thể hay không bán đứng ngươi, ngươi ở hiện đại có quyền kế thừa. Nhưng ngươi như thế nào biết bên người người sẽ không hại ngươi? Ngươi sắp sửa kế thừa tài sản có thể hay không bị người làm giả chứng đào không? Ngươi liền tính không nghĩ tiến thủ, toàn đổi tiền mặt tồn ngân hàng kia còn có tiền tệ bành trướng. ít nhất học được xem trọng chính mình tài sản năng lực đi, ai nói ta không có năng lực này. Tài vụ báo biểu ta cũng xem hiểu, ta đã nhiều năm nghỉ hè ở ta ba công ty học quá. Thật là xem thường ta, ta mới không tin đâu. Ngươi xem chính là thực phế bộ dáng, cùng hắn giảng này lời nói ngoài lề hắn liền sẽ không thất. Thần, lực chú ý là có thể dắt đến đầu đề mặt trên. Cao Trục bỗng nhiên đứng lên, bảo tiêu đem này ấn hạ. Triệu Thanh Y nhìn xem thời gian trôi qua 15 phút. Không thể lại kéo, từng có giao phong hắn có thể lực chú ý ở trên người nàng. Vì thế ở bảng đen thượng viết thượng xích bích phú, ba chữ. Sau đó hỏi hắn có biết hay không xích bích, tiếp theo Triệu Thanh Y kích phát hắn hồi ức, dẫn ra Tào Tháo, Chu Du đám người vật, thành lập tri thức liên tiếp, lại giới thiệu khởi Tô Thức sáng tác cảnh bối, ở biến pháp thời kỳ đảng tranh phức tạp tính từ từ. Như thế giới thiệu chung xen kẽ thú vị hỏi đáp, mở rộng hắn văn hóa lịch sử nhận chi. Lại qua 10 phút, hắn lực chú ý đảo vẫn luôn tại tuyến. Triệu Thanh Y làm hắn đọc diễn cảm bài khóa, bởi vì không cho hắn đọc ra tới. Gia hỏa này khẳng định ở trộm du thần. Hai cái bảo tiêu xem Cao Trục có thể cùng nàng nói như vậy nói nhiều. Đã cảm thấy rất có hy vọng, chờ Cao Trục va va đập đập đọc gieo quẻ văn tới. Đã là phi thường ghê gớm ni mặt khác ba cái lão sư lưu lại. Bọn họ là nam nhân, có một số việc không xấu hổ. Bọn họ vì tiền cũng thực kiên cường. Trên thực tế Cao Trục sớm không có như vậy nói nhiều cùng hắn nói. Khó xử lên tình hình lúc ấy nói cái này không hiểu cái kia không hiểu. Hoặc là nói ngủ chứ không nghe được thỉnh trọng ràng. Cao Trục đọc được khách có thổi ống tiêu giả. Bị ca mà cùng chi câu này khi ha ha cười. Nói, nguyên lai cổ nhân như vậy sẽ chơi đát. Này một câu tự toàn nhận thức. Triệu Thanh Y nửa chi phấn viết một ném, tinh chuẩn mà đánh vào hắn trên trán. Cao Trục giận dữ đứng lên, bỗng chuyển qua cong tới, cười nói, ai ra, Triệu lão sư, ngươi cũng hiểu chơi sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y âm trầm trầm nói, đọc xong, bằng không ta nộn chết ngươi, ngươi có biện pháp nào nộn chết ta? Khôi hài, muốn biết. Lên lớp xong làm ngươi nhìn xem monster Cao Trục lại cà lơ phất phơ mà sai lậu chồng chất đọc xong. Thư, hắn ở nước ngoài tuy rằng cũng có ngữ văn gia giáo. Nhưng là thời gian thiếu. Đọc hiện đại văn còn hành. Loại này cổ văn chung nhiều có phi thường dùng từ. Triệu Thanh Y nói tiếp đoạn thứ nhất. Các loại cổ đại dùng từ giải thích. Hơn nữa nói câu đầu tiên. Liền thấy nàng ở bảng đen thượng nhanh chóng vài nét bút họa ra thu đêm trăng tròn sao thưa là lúc. Chơi thuyền xích bích dưới cơ bản tình cảnh, dùng giản đồ từng câu giải thích, còn cắm vài câu hiện đại trêu chọc. Đối với Cao Trục loại người này, nghiêm trang mà dạy hắn là nghe không được, cuối cùng là nói đệ nhất giờ dạy học, Triệu Thanh Y nghĩ thầm có 1.000 đồng tiền vào tay. Tan học sau. Này đồ đê tiện còn một hai phải hỏi nàng như thế nào giết chết hắn. Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, La tiên sinh đồng ý. Ta liền lộng, liền biết ngươi không dám mân ni, ngươi đọc xong. Làm gì giết chết ngươi? Ngoặc kép, logic đã chết, thượng xong một tiết khóa. La Kiên làm nàng làm xong này một khóa xích bích phú. Vì thế nàng liền thượng đến 12 giờ. Cao Trục nhưng thật ra không có ngủ gà ngủ gật, chính là một đường tranh cãi. Triệu Thanh Y cũng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Các loại đông nam tây bắc phong, ta tự đồ sộ bất động. Triệu Thanh Y vì kiếm này hợp pháp mau tiền, cũng là triển lộ nàng 18 văn nghệ, văn chung khách ca hát. Nàng cũng trích dẫn chút thời Tống Tả Hữu từ khúc giọng hát tới một đoạn. Khóa cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bởi vì văn chung nhắc tới Tào Tháo đoạn ca hành, làm Cao Trục cầm đàn guitar đạn một đoạn, Triệu Thanh Y nhìn đến hắn tư nhân phòng học mặt sau bãi đàn guitar. Đoán ra hắn có thể đạn, hắn quả nhiên đối đạn đàn guitar ca hát còn tương đối cảm thấy hứng thú. Nàng ở hắn làm tiểu luyện tập khi ở bảng đen thượng viết đàn guitar khúc phổ. Cũng hấp dẫn hắn lực chú ý, có vài phần nhảy nhót muốn thử. Đi cầm đàn guitar lại đây nhớ nhớ khúc phổ, Kỳ thật lúc này đã là tan học thời gian, hắn cũng không có xảo tan học, bắt đầu đạn đàn guitar khúc phổ, mà nàng cầm toán học lão sư dùng một thước đánh án lấy ca tương cùng. Sướng xong một khúc, Cao Trục còn giác thực mới lạ, Triệu Thanh Y cười nói, Tô Thức lúc ấy cùng bằng hữu Du Xích Bích, cũng chính là như vậy cùng nhau ca hát thổi, chơi đến tận hứng lại tan tâm. Trở về văn hưng quá độ liền viết này đầu xích bích phú. Học văn không chỉ là vì hiệu quả và lợi ích, mà là phẩm vị văn từ chi mỹ. Lãnh hội tung hoành cổ kim rộng lớn thiên địa, Cao Trục cảm thấy cái này ngữ văn lão sư ít nhất. Còn có thể lưu được với lời nói. Còn có thể chơi chơi. Nói chuyện cũng nhanh nhẹn ngữ tốc mau. Còn có chút thật bản lĩnh. Tuy rằng có khi cũng rất chán ghét. Nhưng hắn đều sẽ tìm về bãi. Hùng hài tử loại này sinh vật, mặc kệ là cái gì tuổi, đối tượng suy yếu người hắn sẽ đem chi đương bụi bặm. Nhưng là hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ gặp ngươi có chút thật công phu, tâm lý thượng liền có điểm bị đoạt khí thế. Thượng xong rồi 2 giờ khóa, Triệu Thanh Y lại cùng La Kiên Thiêm hiệp nghị, nàng nói chính mình tình huống, ngày thường ban ngày không thể tới. Chỉ có buổi tối 7 giờ đến 9 giờ rưỡi chi gian. Nhưng là cuối tuần có thể tới. Ta cũng không biết là cái dạng này ra giáo. Là trong nhà khai giảng giáo giáo. Nói không cấm gãi gãi đầu. Bọn họ đại khái là không tin Cao Trục ở trong trường học có thể hảo hảo nói. Cho nên dùng loại này biện pháp. Không có việc gì. Chúng ta suy xét đến điểm này. Rất nhiều danh sư ở trường học có khóa. Cho nên ưu tú lão sự có thể bài khóa ở buổi tối, Triệu Thanh Y thầm nghĩ chính mình là thực ưu tú. Lão sư, loại này cự anh cũng là trong nhà thật sự quá có tiền. Bằng không tương lai ở trong xã hội có bị, hắn lại nói tiếp là sẽ tiếng Anh, Nhật ngữ, khả năng thỉnh quá ngữ bạn, nhưng là cao trung trình độ tri thức mặt vẫn là không đủ. Triệu Thanh Y nói chính mình giống nhau mỗi ngày buổi tối đều có rảnh. Nếu khác lão sư chỉ có cuối tuần có rảnh, nàng có thể ở đi làm ngày điều hưu, vì thế lại cộng lại chương trình học an bài thời gian. Hoa 15 phút, cuối cùng La Kiên dùng di động xoay 2.000 đồng tiền cho nàng. Triệu Thanh Y thu được tiền, tâm tình còn rất mỹ. Triệu lão sư cơm trưa còn không có ăn, lưu lại ăn cơm trưa đi, không cần. Cảm ơn, loại này thuê quan hệ, lẫn nhau gian cũng không thân. Đối phương khả năng có an bài khác, La Kiên cũng không có lại thỉnh, Triệu Thanh Y cưỡi xe đạp công, tâm tình sảng khoái, lướt qua Khiết Tịnh đường cái. 10 phút ra này một khu vực tiến vào nội thành, đã đói bụng đến lợi hại, ngẫm lại xuyên tới sau cơ bản liền không có hảo hảo khao chính mình. Hôm nay kiếm tiền, liền tìm một nhà ổn định giá xuyến hoa ăn cơm trưa. Đang lúc đồ ăn đi lên khi... Nàng điện thoại đột nhiên hơi tin vang lên một chút, vừa thấy cư nhiên là bạn cùng phòng Vương Vịnh Mai. Trên thực tế, Triệu Thanh Y bằng hữu quan hệ đều là thực đạm mân y, không có bạn tri kỷ. Cũng không có chân trình ý nghĩa thượng địch nhân, liền tính là mắt lạnh cười nhạo nàng người cũng không phải nàng địch nhân. Nàng chỉ là bọn hắn khinh thường người mà thôi. Triệu Thanh Y, ta nghe người ta nói ngươi ở Thâm Thị nha. Vương Vịnh Mai là Thâm Thị người, ở Triệu Thanh Y tới Thâm Thị tìm công tác trước nàng đã ở Thị Người Viện thực tập. Thâm Thị Thị Người Viện cũng là không nhỏ, Triệu Thanh Y hồi phục, là, hiện tại đồng học đều đang nói chuyện của ngươi, có phải hay không thật sự? Chuyện gì, ngươi cùng Tiền Vân Phàm kết hôn không thành chia tay, nghe nói là bởi vì trong nhà nguyên nhân, quá khứ liền qua đi đi, ta tận lực không thèm nghĩ. Vẫn là muốn chính mình chịu đựng nha. Gần nhất tin tức của ngươi có điểm nhiều. Còn có người nói cha mẹ ngươi là người tàn tật. Triệu Thanh Y ở trong ban liền tính thực mộc mạc kia cũng là thiên sinh lệ chất mỹ nữ. Chỉ là khí chàng cùng ăn mặc thượng thua. Lúc này chuyện của nàng bị truyền mở ra. Trong ban mỗi người biết. Thậm chí năm đoạn người đều đã biết. Đại gia chia sẻ bát quái bữa ăn ngon Triệu Thanh Y nói. Là... Cha mẹ ta là người tàn tật, thật không nghĩ tới, bất quá cũng không có gì, đều trưởng thành, về sau vẫn là muốn hiếu kính cha mẹ, Cảm ơn ngươi quan tâm Mani, ta đang ở ăn cơm Mani, ý tứ là không hàn huyên. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, cho nên hiện tại rất nhiều đồng học đều biết Tiền Gia bởi vì ghét bỏ nhà nàng nghèo. Tiền Vân Phàm mới cùng nàng chia tay. Kỳ thật nữ nhân ngại nam nhân nghèo chia tay cùng nam nhân ngại nữ nhân nghèo chia tay giống nhau. Bị người ta nói, nhưng là nói nữ nhân ngại nam nhân nghèo nhiều một chút. Nam nhân mới nhất bởi vì chính mình không có tiền mà tự ti. Hy vọng có xinh đẹp nữ nhân sẽ ở hắn không có tiền khi thích hắn. Hắn có tiền sau lại chưa chắc đối nhân gia hảo. Mà nữ nhân rất lớn bộ phận người chia tay sẽ xem có hay không kẻ thứ ba đoạt người. Là chính mình đấu không lại kẻ thứ ba nguyên nhân. Hoặc là nam nhân trong lòng có khác nàng người. Cho nên bị chia tay giả là nam nhân quái nữ nhân vật chất. Rất nhiều nữ nhân cũng thường quái một cái khác nữ nhân hạ tiện. Triệu Thanh Y làm ra bộ dáng là bởi vì nàng không có tiền không ra thế bị ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà. Đảo có điểm điếu thi nam tính chất, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì mặt sau bản thảo muốn sửa chữa địa phương nhiều. Tình kết càng nối liền. Này chương vì đoàn chương, hạ chương vì trường, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.